Kế hoạch cứu vớt kẻ si tình. Chương 23, giá họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng giáo sư huynh, cuối cùng huynh cũng về rồi. Thẩm Mặc Ly vừa bước vào nghị sự điện, Vân Tước đã lao tới đón. Huynh đi đâu vậy? Ta đã truyền tin cho huynh không biết bao lần. Rốt cuộc là có chuyện gì gấp vậy? Đợt khảo hạch thứ hai trong bí cảnh. Tiểu sư Điệt Tước Mặc Ảnh và Mộc sư Điệt rút thăm cùng nhóm với ba đệ tử của Phó Phong trưởng lão Khúc Chỉ Nguyệt, Khúc Lâm và Bạch Văn. Năm người cùng tiến vào. Giờ mất tích ba người. Vân Tước vò đầu bứt tai. Phó Phong trưởng lão đã đến nghị sự điện gây chuyện mấy ngày liền rồi. Ta thực sự không xoay sở nổi nên mới. Khoan đã, Thẩm Mặc Ly khó hiểu. Ngươi nói mất tích ba người là sao? Bí cảnh săn bắn chẳng phải còn chưa kết thúc à? Nếu không vì Vân Tước gấp rút tìm hắn. Vừa nãy hắn ổn thỏa sắp xếp cho Tước Mặc Ảnh xong là định quay lại tìm Mộc Thiến Thiến và mấy người kia. Hai huynh đệ họ Khúc vẫn còn bị hắn phong trụ trong rừng. Thiến Thiến và Bạch Văn còn đang nấp dưới tán cây chờ hắn quay lại. Vân Tước ngạc nhiên. Huynh nói gì vậy? Khảo hạch thứ hai đã kết thúc từ hôm kia rồi. Tất cả thí sinh đều đã ra khỏi bí cảnh. Ngoại trừ tiểu sư Điệt Tước Mặc Ảnh và huynh đệ họ Khúc. Lúc này Thẩm Mặc Ly mới nhận ra thời gian trong kết giới trôi nhanh chậm khác biệt với thế giới bên ngoài. Ảnh Nhi ở, Thẩm Mặc Ly ngừng lại giây lát. Sửa lời, ta biết Ảnh Nhi ở đâu. Còn hai huynh đệ họ Khúc, là chuyện gì? Vân Tước càng thêm nghi hoặc. Huynh biết hắn ở đâu? Nhưng Phó Phong trưởng lão một mực khăng khăng rằng tiểu sư Điệt Tước Mặc Ảnh dụ dỗ hai đệ tử của ông ta là Khúc Chỉ Nguyệt và Khúc Lâm. Rồi mất tích, ý đồ bất chính, một luồng tà hỏa trong ngực Thẩm Mặc Ly bốc lên dữ dội. Hắn thầm nghĩ, tính tình mình vốn nóng nảy. Phải nhịn, thân phận lúc này quan trọng hơn. Ngoài mặt, cố giữ bình tĩnh, dụ dỗ, ý đồ bất chính. Ảnh Nhi từ trước đến nay không đánh lại được hai người đó. Bị bắt nạt không biết bao nhiêu lần. Các người thật sự nghĩ ta không biết gì sao? Phó Phong trưởng lão vốn cũng đang ở nghị sự điện. Thấy Thẩm Mặc Ly đến thì bước tới đòi người. Vừa đến gần đã nghe thấy lời hắn nói. Lập tức lớn tiếng. Mặc Ly, ngươi nói năng gì vậy? Đều là đồng môn thân thiết như người một nhà. Bình thường luận bàn học hỏi lẫn nhau cũng là chuyện thường. Sao lại nói là đồ đệ ta bắt nạt sư Điệt? Từ tận đáy lòng, Thẩm Mặc Ly chán ghét vô cùng những mưu mô bẩn thỉu kiểu này. Nhìn vẻ ngoài đạo mạo giả dối của lão càng khiến hắn giận thêm. Đành cố gắng hạ giọng, ôn hòa nói, sư thúc, bất kể bình thường là thật bắt nạt hay giả tỉ thí. Chuyện trong bí cảnh. Người nói hai huynh đệ họ Khúc bị Ảnh Nhi dụ dỗ. Có chứng cứ gì không? Còn cần chứng cứ sao? Phó Phong nâng giọng, có bao nhiêu đệ tử khác cũng vào bí cảnh đều thấy họ là một đội. Giờ Bạch Văn và Mộc Thiến Thiến đã trở về. Hỏi bọn họ đồng đội ở đâu lại không biết. Chẳng phải rõ ràng là bao che. Thiên vị ư, sư thúc. Chính họ cũng nói là... Lúc đi đến bìa rừng đã uống nước Khúc sư Điệt đưa. Sau đó liền mê man bất tỉnh. Không biết chuyện gì nữa. Nghe qua chẳng phải càng giống huynh đệ họ Khúc có điều khả nghi. Vân Tước ở bên chen lời. Vân Tước, không đến lượt ngươi lên tiếng. Hồ ngôn loạn ngữ gì đấy? Phó Phong trưởng lão trừng mắt giận dữ. Một vị trưởng lão khác cũng phụ họa. Mộc Thiến Thiến nói thế. Tất nhiên là bênh vực Tước Mặc Ảnh rồi. Ai chẳng biết bọn họ thân nhau như ruột thịt. Đúng thế, chưa biết chừng Tước Mặc Ảnh cho rằng huynh trưởng thường ngày nghiêm khắc là cố ý bắt nạt. Nhân cơ hội này trả thù, giấu người ở đâu rồi cũng nên. Thẩm Mặc Ly thầm bội phục trí tưởng tượng của đám người này. Bọn họ nói năng đâu ra đấy đến mức nếu không phải hắn là người trong cuộc. E rằng cũng tin rồi, nhưng hắn chẳng cách nào giải thích cho rõ việc hắn cải trang đi vào bí cảnh đã là chuyện không dễ mở miệng. lại còn đưa đồ đệ gặp thượng cổ thần thú, càng là chuyện hoang đường. Thêm cả phù văn cổ xưa trên trán Tức Mặc Ảnh, hắn chỉ có thể day chán, nói: "Sư thúc, Vân Tước là người phụ trách kỳ khảo hạch này, xảy ra chuyện đương nhiên sẽ điều tra làm rõ, xin người đừng vội, hãy cho ta chút thời gian tìm hiểu rõ ngọn ngành." "Hừ, nói cho cùng, người trưởng giáo của Cô Tuyết Sơn phái là ngươi, không phải Vân Tước. Một đại sự như thế này, nếu ngay cả đệ tử bồn phái cũng để xảy ra chuyện, mất mặt là cả Cô Tuyết Sơn phái chúng ta." Phó phong trưởng lão nói như đinh đóng cột. Thẩm Mặc Ly trong tay áo siết chặt ngón tay. "Sư thúc nói phải, ta sẽ mau chóng điều tra rõ tung tích của các đệ tử bồn phái, để chuyện này từ đầu đến cuối được sáng tỏ, trắng đen phân minh." Khi nói đến tám chữ "từ đầu đến cuối được sáng tỏ, trắng đen phân minh", hắn đặc biệt nhấn mạnh, ánh mắt dán chặt vào biểu cảm của phó phong trưởng lão. Phó phong như thể không nghe thấy, quay lưng dẫn các trưởng lão khác bước ra cửa. Thẩm Mặc Ly lặng lẽ nhìn theo bóng lưng lão, vẻ mặt lạnh tanh, trong lòng đã nhảy lên đấm lão 180 cú. "Lão cẩu thối nát, thượng bất chính hạ tắc loạn, chẳng trách con riêng của lão lại ra cái dạng ấy." Thẩm Mặc Ly trong lòng thầm chửi, hắn nhớ rất rõ trong nguyên tác từng viết, Khúc Chỉ Nguyệt bề ngoài là đồ đệ được phó phong yêu quý, kỳ thực là con riêng mà lão lang trả với một nữ nhân gió bụi bên ngoài sinh ra. Vì sợ bị tông môn phát hiện chuyện gian díu với kỹ nữ ảnh hưởng danh tiếng và tiền đồ, lão nhốt mẫu thân của Khúc Chỉ Nguyệt ở nơi không ai biết đến, mặc bà tự sinh tự diệt đến chết trong cô quạnh. Khúc Chỉ Nguyệt chỉ biết mình là con của phó phong trưởng lão, nhưng không hề hay biết bi kịch của mẫu thân, chỉ tưởng bà mất sớm từ khi hắn còn nhỏ. Phó phong chẳng ra gì với mẹ hắn, nhưng lại hết mực cưng chiều đứa con này. Khúc Chỉ Nguyệt từ nhỏ được nuông chiều sinh hư, tự phụ kiêu căng, thiên tài địa bảo dâng tận tay, từ lâu đã quen tác oai tác quái. Một thiếu gia được nâng niu đến hư hỏng gặp phải Tức Mặc Ảnh thiên tư chắc tuyệt nhưng không được sủng ái, sao lại không ghen tức? Huống chi Tức Mặc Ảnh còn là đồ đệ của trưởng giáo. Khúc Chỉ Nguyệt chỉ là học trò cưng của trưởng lão, danh phận đã thấp hơn một bậc, khiến hắn càng khó chịu. Mà đúng là khéo trưởng giáo đồ không được trưởng giáo sủng ái. Ngoài hai năm đầu tiên nguyên chủ từng tận tình dạy dỗ, về sau chẳng rõ lý do gì lại dần lạnh nhạt, tu hành toàn dựa vào Tức Mặc Ảnh tự ngộ, tiến triển hầu như đình trệ. Chuyện Tức Mặc Ảnh là đứa trẻ mồ côi được nhặt về, cả Cô Tuyết Sơn phái ai cũng biết, không ai chống lưng, lại chiếm danh phận đồ đệ trưởng giáo chẳng khác nào ngọc quý trong tay kẻ phàm. Ngoài chuyện lần trước chính tay hắn nghe thấy việc bị Khúc Chỉ Nguyệt nhốt vào thủy lao, còn có bị đệ tử Ngũ Phong trêu chọc là không cha không mẹ ngay trước mặt, bị phó phong trưởng lão viện đủ lý do để phạt, bị đệ tử đường trưởng lão cố ý không để phần cơm sau khi chia bữa, bắt hắn nhịn đói, bị lừa bảo trưởng giáo truyền lời gọi hắn, bắt chạy khắp dãy Cô Tuyết Sơn. Những chuyện như vậy kể không xuể. Thẩm Mặc Ly dù từ đầu đã biết hoàn cảnh của Tức Mặc Ảnh, nhưng sau quãng thời gian ở bên hắn, tâm tình giờ đây đã không còn là thương hại hay tiếc nuối đơn thuần, mà đã hóa thành giận dữ và áy náy. Dẫu hắn không phải là sư phụ thật sự của đứa trẻ này, nhưng một đồ nhi vừa ngoan ngoãn vừa thông tuệ thế này, hôm nay hắn mang danh sư tôn nhất định phải che chở cho hắn một ngày. Khúc Chỉ Nguyệt có cha ruột, Tức Mặc Ảnh có sư phụ khác gì nhau? Khoan đã, cha ruột, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Thẩm Mặc Ly. Vân Tước, ngươi vừa nói mấy hôm nay phó phong trưởng lão mỗi ngày đều kéo các trưởng lão đến nghị sự điện gây chuyện. Vân Tước khổ sở, đúng vậy sư huynh, ta thật sự không xoay sở nổi với các vị trưởng lão, mới liên tục truyền tin dục huynh về. Thẩm Mặc Ly ngắt lời, xoay người gọi với ra cửa. Chư vị trưởng lão xin dừng bước. Mấy vị trưởng lão do Phó Phong dẫn đầu đồng loạt quay đầu nhìn hắn. Nghe theo lời trưởng lão Phó Phong, Đồ Nhi ta tức Mặc Ảnh và hai người Khúc Chỉ Nguyệt, Khúc Lâm đồng thời không xuất hiện đúng giờ từ bí cảnh. Cả ba cùng mất tích có đúng không? Giọng Thẩm Mặc ly lạnh như nước, từng bước chậm rãi tiến lại gần Phó Phong. Phó Phong vuốt râu, đáp, không sai, nếu Đồ Nhi ngươi biết sai mà sửa, đưa hai Đồ Nhi ta trở về bình an vô sự thì ba người mất tích đều là đệ tử dự thi, thực lực không chênh lệch quá xa. Sao trưởng lão lại một mực khẳng định là tức Mặc Ảnh giở trò với hai huynh đệ họ Khúc, mà không nghĩ rằng chính bọn họ đã giấu Ảnh Nhi đi? Thẩm Mặc Ly truy vấn, huống chi, trong thời gian tổ đội, từng có đệ tử phái khác tận mắt chứng kiến huynh đệ họ Khúc dùng thủ đoạn hèn hạ cướp điểm số của đồng đội tức Mặc Ảnh. Phó Phong sững người nhìn Thẩm Mặc Ly, như thể đang đối mặt với một con người xa lạ. Đây là chuyện nội bộ bổn phái, sao có thể? Đôi mắt như lưu ly của Thẩm Mặc Ly dán chặt lấy lão, kiên quyết nói, con gái các chủ Bách Luyện các Vũ Văn Vấn Tuyết tận mắt nhìn thấy trong bí cảnh, trưởng lão có thể tự mình đến hỏi. Phó Phong trầm mặc hồi lâu, đáp, thù trong nhà không nên để người ngoài biết, nếu tìm được tức Mặc Ảnh là rõ ngay, không cần phiền đến người của môn phái khác. Thẩm Mặc Ly không nhượng nửa phần, cùng một lý lẽ, ba người đều mất tích, nếu tìm được huynh đệ họ Khúc, tự khắc sẽ biết tung tích Đồ Nhi ta. Mặc Ly, hôm nay ngươi làm sao vậy? Bình thường ngươi đối với tên đồ đệ kia? Phó Phong cau mày, trưởng lão, Đồ Nhi của ngài là bảo vật, Đồ Nhi của ta cũng vậy, ngài nóng ruột, chẳng lẽ ta không lo? Ngài một mực vu oan cho Ảnh Nhi giấu người, thứ lỗi ta không thể hiểu nổi, ngài có chứng cứ gì mà phỉ báng hắn như vậy? Phó Phong trầm giọng, dẫu cho Vũ Văn Vấn Tuyết thật sự chứng kiến cảnh tượng lúc khảo hạch, cũng không thể chứng minh tức Mặc Ảnh trong sạch, vậy nên sư thúc lại muốn như trước kia, vì Khúc Chỉ Nguyệt trong bí cảnh dùng thủ đoạn hèn hạ không thành, lại bị A Ảnh phản đòn, ngài liền lo lắng cho đồ đệ mà tới tìm A Ảnh gây phiền toái. Thẩm Mặc Ly, ngươi nói cái gì vậy? Phó Phong giữa chốn đông người bị LTTAN mặt mũi không còn, gương mặt đỏ bừng, tức Mặc Ảnh chỉ là một tiểu bối, lão phu cần gì phải làm thế? Nói hay lắm, trò đùa giữa hậu bối với nhau mà thôi. Sư thúc, ngài cần gì phải làm thế? Thẩm Mặc Ly vẫn điềm nhiên như cũ, nhưng ngữ khí nhanh hơn. Nếu thực sự hai huynh đệ nhà họ Khúc đã mất tích, sinh tử chưa rõ, sư thúc sao còn rảnh rỗi ba ngày liền đến tìm Vân Tước gây khó dễ? Sư thúc chẳng phải nên lật tung tu chân giới để tìm họ mới đúng sao? Dứt lời, Thẩm Mặc Ly nhẹ nhàng bổ sung một câu, chỉ đủ cho hắn và Phó Phong nghe. Dẫu sao, dựa vào quan hệ giữa Khúc Chỉ Nguyệt và sư thúc làm vậy cũng không quá đáng đâu. Hắn mỗi nói một câu, sắc mặt Phó Phong lại trắng thêm một phần. Đến cuối cùng, lão trợn mắt nhìn hắn, giọng run rẩy, ngươi biết được những gì? Bí mật này là tử huyệt lớn nhất của lão, đến mức vì giữ kín nó, lão có thể giam cả nữ nhân của mình, không để nàng thấy ánh mặt trời. Thẩm Mặc Ly thấy vẻ mặt hiểm độc thoáng hiện trên gương mặt Phó Phong thì trong lòng chấn động. Thầm niệm, Thẩm Mặc Ly ngươi điên rồi à? Không có việc gì lại chọc hắn làm gì? Chẳng lẽ ngươi không biết hắn là kẻ điên sao? Nhưng rồi hắn cắn răng quyết tâm, với dã tâm của Phó Phong, sớm muộn gì cũng phải xé rách mặt nạ, thà sớm ra tay, để hắn có phần kiêng dè. Đừng dễ dàng chạm đến tức Mặc Ảnh nữa. Thẩm Mặc Ly gắng gượng giữ vẻ bình thản, lớn tiếng nói, trưởng lão Phó Phong, ta nghĩ Khúc Chỉ Nguyệt và Khúc Lâm chậm nhất là đêm nay sẽ bình an trở về tông môn, đúng không? Gương mặt Phó Phong biến sắc vô cùng phức tạp, nặng nề, hừ một tiếng, vùng tay áo bỏ đi. Thẩm Mặc Ly vừa dẹp yên mớ phiền toái này, liền lập tức chạy như bay về Cô Tuyết biệt viện. Bước vào nội thất, trên giường lại không thấy bóng dáng Tức Mặc Ảnh. A Ảnh, Thẩm Mặc Ly cất tiếng gọi, người ở đâu? Không có hồi đáp, hắn từ nội thất tìm ra đến rừng mai, vẫn không thấy bóng dáng Đồ Nhi. Trong lòng dấy lên nỗi lo lắng, A Ảnh bị thương, có thể đi đâu được chứ? Đúng lúc đó, một vật lạnh lẽo sắc bén kề lên cổ hắn, khóe mắt đảo qua, toàn thân đen tuyền, hàn quang thu liễm, là bản mệnh kiếm của Tức Mặc Ảnh. Sư tôn, giọng Tức Mặc Ảnh không rõ buồn vui, hay là, ta nên gọi người là Thẩm Dự, Cách Trương.